Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tu Di Sơn chấn thủ trong vân hải mênh mông đó. Nếu như có người có thể hấp thu những linh khí này, dù chỉ là 1/10, cũng tuyệt đối trở thành vô địch không thể nghi ngờ. Nhớ Lê Ngọc trầm ngâm một lát rồi hỏi. Thần quan này, nếu như có được vô thượng pháp lực, nếu như hắn không chấp hành sứ mệnh, lại muốn làm chủ nhân chân chính của vũ trụ hồng hoang, đến lúc đó ai ngăn được hắn? Một thứ gì đó, chư thần chi linh, chỉ có công hiệu trong một thời gian nhất định. Cửu thiên huyền nữ tùy thời có thể lấy chú pháp để khởi động, đem thu hồi lại. Thứ hai, người bị chọn là nhân thần quan, mặc dù là người hay là tà vật, đều phải đến Tu Di Sơn tiếp thu chư thần chi lực, cũng sẽ có người kiểm nghiệm. Nếu như trong lòng có một tia tạp niệm, sẽ bị giết ngay tại chỗ. Một người có thể ẩn tàng thành tích của mình, tu vi của mình, nhưng không thể nào cất giấu tâm tư của mình trước chư thần. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Mấy vạn năm trôi qua, sự tình này cũng chỉ phát sinh mấy chục lần. Ta sau khi biết đến, biết được 2 lần. Bởi vậy, người trong thiên hạ đều không biết bí mật này. Nhớ Lê Ngọc nói. Nói đơn giản, nếu như tất cả cường giả trên đời này quá nhiều, linh khí lúc đó sẽ bị hấp thu nhiều, trở nên mỏng manh, khó mà duy trì cân bằng. Vậy chúng thần sẽ phải tuyển ra nhân thần quan, đem người mạnh nhất siêu độ, phóng thích linh khí để duy trì sự cân bằng của tam giới. Chương 3291, thế giới chỉ là một cái hộp cát, phần 3. Nhân thần quan là rất hiếm nhìn thấy, trừ phi phải đối phó với những cường giả tuyệt thế. Còn hầu hết tình huống, các cường giả trong tam giới chưa chắc đã đạt đến đỉnh cấp cường giả. Đây chỉ là một bộ phận người hấp thu quá nhiều linh khí, dần dần mạnh lên. Nhưng lúc này không cần nhân thần quan, chư thần sẽ chọn ra một hoặc là vài người, cấp cho hắn kỳ ngộ và cơ duyên, để cho thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, sau đó chảm yêu trừ ma, giết nhiều tà ma một chút, thả ra linh khí, liền đầy đủ duy trì một đoạn thời gian cân bằng. Ít thì 100 năm, nhiều thì mấy trăm năm, nhưng tất cả đều phải luân hồi. Toàn bộ hồng mông vũ trụ là cứ tuần hoàn vòng đi vòng lại như vậy. Nói xong, Phong Đô Đại Đế cười cười nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Người tin tưởng nàng nhất định hiểu được tin tức bí ẩn ở trong lời nói của mình. Chư thần ý chí, bọn họ có thể chi phối vận mệnh con người, cơ duyên của con người. Không có gì là bọn họ không chi phối được. Nhưng bọn họ cũng từng là sinh linh giống như chúng ta, thực lực chưa chắc đã mạnh hơn ngươi và ta. Nhưng bọn họ đã bị độ hóa, đây là quan trọng. Một khi phi thăng đến Tu Di Sơn, liền không còn là con người đơn thuần. Ngươi sẽ trở thành một chỉnh thể, duy trì 1000 vạn năm. Vô số cường giả như ngươi và ta tụ lại một chỗ, ngươi có thể coi bọn họ là một vị thần độc lập. Bọn họ cũng có trên 100 người mạnh như chúng ta vậy, cho nên ngươi không thể làm gì được họ. Thiên địa đại đạo mặc dù không phải là bọn họ quyết định, nhưng sinh linh trên đời tất cả đều không bước ra khỏi sự khống chế của bọn họ. Cũng may họ cho đến bây giờ cũng chưa có làm chuyện gì xấu. Lần nói chuyện này đơn giản lật đổ thế giới quan của Nhuế Lãnh Ngọc. Ánh mắt của nàng phức tạp, ngồi ở trên bồ đoàn. Nguyên bản ánh mắt thâm thúy không thể để cho người ta thấy, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một tia sợ hãi. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đại thế giới này chân tướng lại là như vậy. Cứ nghĩ rằng trước đây thế giới là một bàn cờ do nàng, Vô Cực Quỷ Vương và Phong Đô Đại Đế quyết định. Thế nhưng theo như lý thuyết này thì đến cả 2 người bọn họ cũng chỉ là quân cờ trong một bàn cờ. hay là chỉ là một hạt cát trong một cái hộp cát lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net